Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 517, Xử Trí Tuyết Băng. Chương 517, Xử Trí Tuyết Băng. Úng Thành bốn phía ngụy trang thành cấm vệ quân võ hồn điện hồn sư. Lập tức hành động, bọn họ nhao nhao thi triển chính mình hồn kỹ. Hoặc là không có công kích từ xa hồn sư cũng đáp cung bắn tên. Đủ loại kiểu dáng lộng lẫy hồn kỹ. Cùng với cung tiễn giống như hạt mưa hướng Tuyết Thanh Hà bên này bao phủ lại đây. Hừ, lão phu xem các ngươi ai dám động đến ta cháu rể. Một đạo già nua, thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, màu xanh lá sương mù khuếch tán. Đem Tuyết Thanh Hà một đoàn người bao phủ trong đó. Hồn sư hồn kỹ, cùng với bay tới cung tiễn tại lây dính đến này cỗ màu xanh lá sương mù thời điểm. Liền lập tức ăn mòn rớt. Này, này thanh âm, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Tuyết Băng nhớ tới chính mình nội tâm giữa sợ hãi nhất sự tình. Đã từng, hắn nghĩ muốn mạnh hơn Độc Cô Nhạn. Kết quả bị ra ra hắn tìm tới cửa. Nếu không phải thân thúc thúc ân tình tại, hắn kém chút liền chết tại hắn tay bên trong. Màu xanh lá sương mù giữa, mơ hồ gian một đạo co lại tới cự xà cái bóng ngẩng đầu. Phỉ Thúy Môn chừng hơn 10 mét chi cao. Này đầu ngẩng đầu đầu rắn trực tiếp đủ đến tường thành bên trên. Tuyết Băng ẩn ẩn ước ước có thể xem đến đứng tại đầu rắn phía trên cái kia quen thuộc thân ảnh. Độc Cô Bác, chấm ngoặc kép, tiểu tử, người còn nhận ra lão phu a? Độc Cô Bác đứng tại Bích Lân xà hoàng đầu rắn phía trên lạnh lẽo nói. Lần trước, người mưu tính lão phu tôn nữ sự tình. Lão phu xem tại Tuyết Tinh ân tình thượng bỏ qua ngươi. Này một lần, nhưng là không như vậy dễ dàng. Không, chấm ngoặc kép, Tuyết Băng hai chân sụi lơ tại mặt đất bên trên. Hắn như thế nào quên này một cha đâu. Bình thường tình huống hạ, Tuyết Thanh Hà không sẽ mang Độc Cô Bác cùng nhau tới vào chiều. Độc Cô Bác cũng không nhàm chán như vậy. Nhưng là, Tuyết Thanh Hà nếu biết hắn cùng võ hồn điện cấu kết lời nói. Xác thực sẽ làm như vậy. Võ hồn điện cũng không có chi viện hắn phong hào đấu la cấp bậc chiến lực a. Xong, đây hết thảy đều xong. Độc Cô Bác uy thế làm võ hồn điện người nghĩ phải thoát đi. Nhưng mà, Độc Cô Bác âm thanh lạnh lùng lại trực tiếp truyền khắp toàn bộ Phỉ Thúy Môn. Các ngươi giữa có một cái, dám can đảm có người chạy trốn. Lão phu lập tức phóng độc, đem các ngươi hóa thành một bãi nước đặc. Nhìn xem là các ngươi chạy nhanh, còn là lão phu độc đấu la độc nhanh. Độc Cô Bác nói, cái này, sở hữu người đều ăn ý ở tại thành lâu bên trên. Không dám rời đi, Độc Cô Bác lúc này mới hấp thu hết chung quanh màu xanh lá sương mù. Tại dưới bóng đêm, hiển lộ ra một đầu cự đại Bích Lân xà. Cháu rể, ngươi nói xem. Nên xử lý như thế nào này đó người a? Tuyết Thanh Hà cùng đại sư theo Bích Lân xà hoàng bảo hộ. Giữa đi ra tới, xem thành lâu bên trên. Cái kia gần như sụp đổ Tuyết Băng. Nói, Tuyết Băng dù sao cũng là ta đệ đệ. Làm ra như vậy sự tình, còn là phải do phụ hoàng tới quyết định. Mà này đó võ hồn điện người. Chúng ta hẳn là đem này đánh vào đại lao giữa. Chặt chẽ trông giữ. Nhìn xem võ hồn điện đối này có cái gì đáp lại đi. Độc Cô Bác đứng tại Bích Lân xà hoàng đầu rắn. Hai tay vây quanh, nhắm mắt nói. Vậy theo ý ngươi đi. Tuyết Băng nghe xong sau, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn biết làm ra như vậy sự tình chính mình. Đã không có bất luận cái gì khả năng tại đi nhúng chàm thiên đấu đế vị. Nhưng là bị áp giải đến phụ hoàng chỗ ấy dù sao cũng so bị Độc Cô Bác xử quyết. Hóa thành một bãi độc thủy phải tốt hơn nhiều đi. Qua không được bao lâu, thiên đấu thành mặt khác cấm vệ quân cũng chú ý tới tình huống nơi này. Lập tức phái người lại đây. Khi biết hoàng tử Tuyết Băng cấu kết võ hồn điện phát động chính biến lúc sau. Lúc này đêm này đó tới tự võ hồn điện hồn sư áp giải đến thiên lao bên trong. Mà hoàng tử Tuyết Băng thì bị Tuyết Thanh Hà một đoàn người áp giải trước vãng triều đình. Người này cái nhiệt tử a. Tuyết Dạ đại đế tại biết cái này sự tình lúc sau, vốn dĩ liền thân thể hư nhược tại chỗ phẫn nộ nổi giận. Thậm chí Đương Đình cầm roi muốn hạ tới đánh Tiết Băng. Tiết Thanh Hà liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tiết Dạ nói. Phụ hoàng bớt giận, ngài thân thể không thật là tốt. Không nên nổi giận a, nói. Tiết Thanh Hà đem Tiết Dạ đại đế đỡ lấy ngồi lên long ỷ bên trên. Tiết Dạ đại đế còn là giận không chỗ phát tiết. Phẫn nộ nói. Tiết Băng a Tiết Băng. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cấu kết võ hồn điện. Tới mưu hại ngươi huynh trưởng a, phụ hoàng. Chấm ngoặc kép. Tiết Băng nước mắt đầm đìa xem Tiết Dạ. Nói. Là nhi thần nhất thời hồ đồ a, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội, nhi thần sau này nhất định sẽ tích cực sửa lại. Thứ tội? Tiết Dạ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi làm này loại sự tình, không có giết ngươi đã tính xong, ngươi còn hy vọng xa vời thứ tội. Nghe được này câu nói, Tiết Băng trong lòng lập tức thở dài một hơi, phụ hoàng nói ra này câu nói ý tứ, liền là không tính toán giết chính mình. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình bại lộ Tiết Băng đã không thể yêu cầu xa vời cái gì. Có thể còn sống sót so cái gì đều hảo. Tự cổ vô tình nhất là đế vương gia. Trẫm sẽ không trách tội các ngươi vì hoàng vị. Đối huynh đệ ra tay đánh nhau. Nhưng là, trẫm không cách nào tha thứ chính là ngươi cấu kết người ngoài. Mưu hại hoàng tộc cốt nhục. Tiết Dạ nói. Một lời hai chuyện. Tiết Dạ lời nói. Chính là nói cho Tiết Băng nghe, đồng thời cũng là nói cấp Tiết Thanh Hà nghe. Nghe được này câu nói, Tiết Thanh Hà trong lòng hơi động. Xem ra, Tiết Lạc Xuyên cùng Tiết Hải Tàng sự tình Tiết Dạ này cái lão đầu là biết đến a. Mẫu thân nói không sai, tại xuất sắc quyền mưu, lừa gạt chính đương sự. Này lừa gạt không kết thúc người ngoài, Tiết Tinh đều có thể ý thức được này hai người là bị chính mình giết. Tiết Dạ lại càng không có lý do hồ đồ. Hắn chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Tiết Băng, người tội không thể tha. Nhưng là trẫm nể tình ngươi là trẫm thân sinh cốt nhục phân thượng. Phế bỏ ngươi hồn lực. Tước đi ngươi quý tộc chi vị. Đem ngươi biếm thành thứ dân. Dùng ngươi nửa đời sau hảo hảo tỉnh lại một chút ngươi sai lầm đi. Tiết Dạ nói. Tiết Băng nghe xong. Biến sắc. Phụ hoàng lại muốn phế bỏ chính mình hoàng tử chi vị. Có quyền lợi, có thể hưởng thụ đến bình dân sở không hưởng thụ được lạc thú. Bức lương làm kỹ nữ, chiếm lấy dân nữ a. Từ từ, đi đến thiên đấu thành đường cái bên trên. Nhìn thấy cái nào mỹ nữ, liền bá chiếm thành của mình. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, ngồi hưởng tiền tiêu không hết. Như vậy hoàn khố sinh hoạt muốn một đi không trở lại. Tiết Băng mặc dù là trang hoàn khố, nhưng là thực tế lại là vui tại này bên trong a. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó, càng nguy hiểm hơn là hắn hồn lực mặc dù kéo hông. Nhưng giàu gì cũng là một cái hồn tông, chỉ cần là cái hồn sư, hắn tại đại lục bên trên, đi tới chỗ nào đều là vô hình bên trong quý tộc. Phụ hoàng lại muốn phế đi hắn hồn lực, mất đi hồn lực. Hắn không phải biến thành thật thành bình thường người sao? Này so giết hắn còn khó chịu hơn a. Không, phụ hoàng không muốn như vậy đối ta. Hải Nhi biết sai, Hải Nhi về sau nhất định sẽ sửa. Tiết Băng khẩn cầu nói. Xem Tiết Băng hình dạng, Tiết Tinh thân vương thở dài. Ám đạo, bùn nhão không dính lên tường được. Quả nhiên lúc trước rời đi Tiết Băng là một cái tốt lựa chọn. Nếu không chính mình hiện tại chỉ sợ muốn bị Tiết Băng sở liên lụy a. Tiết Dạ không kiên nhẫn phất phất tay, nói, đem hắn dẫn đi, lập tức chấp hành. Hai bên giáp sĩ đi đến Tiết Băng hai bên, lôi kéo hắn hai tay chống lên tới, sau đó hướng đại điện đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài truyền tới Tiết Băng thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Không, phụ hoàng, người không thể này bộ dáng, ta là ngươi hài tử a. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.